Ai, mập mạp này ăn cho sướng mồm đi, chốc nữa liền thở không ra nổi hơi cho mà xem. Cách chương.